Khi một cây mà nó trổ bông thì ngàn cây khác được hơn. Khi chúng ta giữ giới không phải đem sự lợi ích cho riêng bản thân của chúng ta, mà những chúng sinh khác cũng được thọ hưởng cái giới pháp đó. Chẳng hạn như chúng ta không trộm cắp thì sao? Người khác khỏi mất của nữa. À, mà nếu mình trộm cắp thì không những người làm cho người khác cũng đau khổ. À, mình đau khổ là khi bị cảnh sát bắt tù tội thì đau khổ, nhưng mà cái người mất của cũng đau khổ. Cho nên đập thọ hai hóa bản thọ lương, mình nhất nhân các phước tiền tiền nhân được. Cho nên khi chúng ta cầu an, có nghĩa là chúng ta cái nghĩa gần của nó là mình muốn đem lại cho mình và thân quyến một sự an lạc. Nhưng mà bên cạnh đó, khi chúng ta học Phật á, thì chúng ta không thể áp dụng cái tinh thần mà chỉ an cho mình và an cho những người thân của chúng ta. Mà khi chúng ta học Phật thì chúng ta áp dụng cái tinh thần đó, khi an cho mình thì cũng phải an cho tất cả mọi người, mọi loài. Cho nên quý vị thấy trong thời kinh là luôn luôn cầu nguyện gì? Pháp giới chúng sinh quốc thái dân an, chứ không phải riêng một gia đình của chúng ta được an mà những chúng sinh khác đau khổ. Thì chính cái cầu an của Phật giáo cũng là một cái điều mà hướng dẫn cho chúng ta có một cái tâm đại bi, tức là ban rãi cái tình thương này nó rộng lớn, ban rãi cái tình thương nó rộng lớn ra thì mới đúng với cái tinh thần cầu an của đức Phật. Cho chúng ta phải hiểu cái cầu an của Phật giáo là nó hàm chứa một sự tích cực. Còn ví dụ mà cầu an như thế này thì chắc chắn rằng sẽ không nhận được phước báo, và một đổi thì chúng ta sẽ thấu chuyển trên con đường tu tập của chúng ta. Cũng như quý vị thấy hàng năm mình không có bao giờ mình về chùa mình để Phật, mình không làm những hạnh lành, và mình chỉ vào ngày đầu năm chúng ta cúng sao rồi gọi là giải hạn, thì đôi khi mình làm cái điều này đầy đủ hết á, dâm bao nhiêu cái sao, đốt bao nhiêu ngọn đèn, nó kia là mình làm đầy đủ hết. Nhưng mà cuối cùng á, trong cái năm đó là chúng ta không thoát khỏi được những cái tai ấp. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thối tập, nhưng mà sở dĩ các thầy vẫn duy trì cái cúng sao và giải hạn, tức là cúng cầu an á, là để chi? Để cho những người mà họ chưa có cơ duyên đến với Phật pháp, thì trong những cái lúc này họ đến cơ duyên với Phật pháp. Cho nên nếu không làm đó, thì chùa mình không có cúng sao và giải hạn thì là ngày mùng 8 ít. Nhưng mà những chùa khác thì đứng chặt trong chặt hoài hết tất cả. Nhưng mà cái cúng sao giải hạn đây là cái mốc. Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu như vậy á, thì chúng ta cũng nhang đèn, nghĩa là băng cái cây nữa đầy đủ, nhưng mà cuối cùng cái năm đó mình không cái tay ấp, nếu mình không thoát khoái thì mình thấy sao? Dở thông linh, hoặc là các cái vị mà tinh quân nó không có dán hạ xuống trần để độ cho chúng ta. Nhưng mà ta quên đi một điều á, khi mà cầu an đây tức là thấy cái chúng ta có những cái nhân không tốt như vậy á, thì bây giờ chúng ta phải sao? Chúng ta cố gắng tạo những cái nhân tốt, cái nhân lành. Thì cứ mỗi lần chúng ta làm cái việc đó là nhắc nhở cho chúng ta tạo những cái nhân tốt, thì chúng ta cúng như vậy thì tới một lúc nào đó tội của chúng ta sẽ tiêu được. Còn nếu mà chúng ta cúng mà chúng ta cứ giao khoán cho thầy thì tội không có tiêu. Nhưng mà sở dĩ cũng được phước một phần là tiếp theo sao? Ví dụ quý vị đó họ cúng dường vô tâm báo họ cúng dường vô tâm báo, thì ví dụ thay vì cái 50 đồng này rồi chùa sẽ làm được những cái Phật sự, và từ cái chỗ chùa làm được Phật sự thì họ sẽ có được một phần phước báo. Nó là như vậy, thì không có nghĩa là nó vô bổ, nhưng mà nếu tiền nó lại lên phát đi lên thì các người tài thì nó tiêu luôn, nó không có phát sinh được. Nhưng mà nếu đồng tiền này 50 đồng này, 20 đồng này mà mình làm những cái Phật sự thì cái phước này nó sẽ tăng được. Sao? Đó, đâu có ra đó, không hưởng phước, không giống tội. Ví dụ như thế này là tội này, cũng việc làm đó mà lại có tội và lại không có tội. Chẳng hạn như bây giờ dù trúc đưa thầy, rồi bắt thầy phải lên liên lát với gác đánh bài thì ra mấy đứa mấy con mới có tội. Còn đưa thầy để cúng dường Tam Bảo. Tâm cúng dường Tam Bảo tức là để gì? Thì cúng dường tức là gì? Là nuôi dưỡng, truyền thừa hạt giống của Tam Bảo. À, rồi mà bây giờ mình không làm điều đó, mình đi đến thầy là thầy có tội, đến Phật tử không có tội. Còn Phật tử có tội là với điều kiện đưa thầy rồi bắt thầy phải đi, cái đó là Phật tử có tội đó. À, còn đây là Phật tử không có bắt mà tự động thầy lén thầy đi á, thì cái đó không có, là Phật tử không có tội. Tuy nhiên cái phước không có, cái phước không có tăng trưởng được. Còn nếu mà đưa thầy, thầy sẽ làm những cái Phật sự thì cái phước nó tăng trưởng. Còn nếu không thì tới đó nó mất. Bởi vậy cho nên quý vị thấy trong giới luật của Phật có câu là tín thí năng, cái câu mình ăn cơm nó cũng có cái đó, tín thí năng năng tiêu. À, cái câu mà khi mà thầy kiết tay đó, rồi thầy chú nguyện ra đó, thầy nói câu là đại chúng đương cần à, Phật chế tùy theo thực tồn ngũ quán bán tâm bạc thoại tín thí năng tiêu. Nhưng mà khi ngày thọ bát tức là đại chúng đương cần ở đại Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán bán tâm bạc thoại tín thí năng tiêu, tức là nếu mà ăn rồi cứ cãi lộn với nhau thì cái của tín thí đó nó không thể nào được. Hoặc là mình nói tạp tội, đây tức là luận bàn những cái chuyện mà thí luận những cái chuyện mà vô bố thì cái hạt cơm đó nó không có nó tiêu được. Cho nên ngày thọ bát là quý vị thọ tám giới, tức là quý vị dự phần vào chúng xuất gia. Cho nên có cái câu đây là tín thí năng tiêu. Nên chúng ta thấy cầu an tức là mình trên là mình nhờ Phật là gia hộ và hộ trì cho chúng ta. Tại sao có điều đó? Bởi vì quý vị biết rằng chư Phật á, là có một cái đại bi tâm lòng thương chúng sinh là không bờ bến. Cho nên quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói như thế nào, ngài yên tâm như thế nào, ngài nói rằng trong đời sau này nếu ai đó mà họ phát tâm làm một điều lành nhỏ như vi trần, như hạt cát, như mấy bụi, thì Đức Phật cũng muốn yêu cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát phải làm như thế nào để cho cái người đó họ có thể quy là cái tà quy chánh, tức là phải bỏ cái tâm tà vậy này đi mà để quay trở về với chánh tâm, cho nên gọi là cái tà quy chánh. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật còn nói như thế nào? Nếu những cái chúng sinh mà họ không đầy đủ nhân duyên thì phải dùng cái pháp khác để mà hóa độ những chúng sinh đó. Tuy nhiên có một cái loại chúng sinh mà Đức Phật cũng vô thương, đó là cái chúng sinh đó trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói gì? Càng cường, nan điều, nan phục. Bảo là tiếng Hán đó là vậy. Nhưng mà nếu tính tiếng Việt của mình là gì? Cứng đầu, cứng cổ có vậy. Thì nói chữ Án là nó can cường năng điều năng phục, nhưng mà thật sự tiếng Việt của mình tức là cứng đầu cũng có vậy, không có nghe. Thì cái hạng chúng sinh này á thì ngay Đức Thế Tôn ngài cũng vô phương, cho nên từ chỗ vô phương cho nên ngài mới gì nhập niết bàn. Bởi vì có cái loại chúng sinh á mà không, ngài không có thể độ được, cho nên không còn duyên để độ, thì lúc bây giờ ngài mới nhập niết bàn. Từ rồi hiểu. Quý vị biết tại sao không? Quý vị cứ đừng nhìn cái gì nó sâu xa mình khó hiểu. Bây giờ một người con có cha mẹ đầy đủ, dạy hoài nó không nghe. Cha mẹ chết. Thì bây giờ cha mẹ sao? Chết. Một là nói hoài không được, cuối cùng mình thinh không được, nói sao nữa? Bỏ đi cũng chưa được nữa, chết. Thì khi mà chết rồi á thì nó cảm thấy nó gì? Nó bơ vơ, lạc lõng, rồi ăn năn hối hận. Bây giờ nó bắt đầu nó chịu không. Thì cái lớp chúng sinh này á Phật độ không được, cho nên thầy nhớ, quý vị còn nhớ thầy nói câu gì? Phật hóa hữu duyên nhân, là Phật hóa độ cái người những chúng sinh lên tới bao nhiêu nghìn Phật mới hóa độ được. Quý vị cứ thấy đi, ngay cả Đức Phật mà nếu cái chúng sinh đó chưa có nhân duyên Phật cũng hóa độ, thì đừng nói là chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thấy được như vậy á thì chúng ta mới phá vỡ được những cái ngã chấp và kiến chấp của mỗi chúng ta. Cái mà bằng không chúng ta không thấy được điều này á thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái của mình làm, cái của mình nói, cái của mình nhìn, cái của mình nghĩ là sao? Bờ bắt là đúng. Cho nên thầy mà cũng hay nói với các Phật tử, thầy cũng có những cái sai, chứ thầy không phải là toàn hoàn toàn hợp pháp. Bởi vì sao? Bởi vì thầy là gì? Là phàm, phàm tăng, không phải phàm phu. Phàm tăng khác với phàm phu nha. Phàm tăng với phàm tăng mà không đi tu đâu thầy, phàm chưa chứng thánh còn phàm, còn phàm phu là cái người không có gì hết, gọi là phàm phu phật tử, không có tu hành gì hết, thì mới gọi là phàm phu. Nhưng mà khi tôi đi tu á, thì ông thầy nhưng mà ông chưa chứng thánh, ông còn phàm, cho nên gọi là phàm, phàm tăng. Thì mà hãy nhớ phàm tăng khác phàm phu nha. Là nói gì cái thầy quên mất rồi. Tức là Phật hóa độ cho những người có đầy đủ nhân duyên, và những người không đầy đủ nhân duyên, cho nên Đức Phật không thể hóa độ được. Cho nên quý vị thấy tại sao khi Đức Phật sắp nói kinh Pháp Hoa, mà kinh Pháp Hoa là một bộ kinh tối thắng, được chư Phật trong mười phương ba đời thường hộ niệm. Nhưng mà ngài bắt đầu sắp sửa nói kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy sao? 5.000 người rời Pháp hội ra mặt. Thì lúc bây giờ A Nan Xá Lợi Phất, một Kiền Liên, các vị chưa có một cái thật nhãn xuyên suốt, cho nên lúc lấy làm khó chịu và lấy làm thương hại thế này thế kia đủ thứ hết. Nhưng mà khi bạch lên Thế Tôn á, thì ngài nói rằng ngài im lặng để họ ra đi. Bởi vì nếu không để họ ra đi á, mà nếu họ ở lại á thì họ khinh mạng, thì lúc bây giờ lại tạo thêm tội, cho nên tốt hơn để cho ra đi. Rồi tới một cái lúc nào đó thấy được á thì hãy quay trở lại, thì điều đó không muộn. Nhưng mà nếu họ chưa thấy và bắt buộc họ phải ngồi đó, họ sụ mặt xuống, họ thế này thế nọ thế kia thì sao? Đã không tăng trưởng phước mà còn tạo thêm tội. Do vậy cho nên lúc bây giờ Đức Phật lặng thinh để cho 5.000 người đó rời pháp hội. Và khi rời pháp hội xong thì ngài mới bắt đầu ngài nói kinh đại thừa. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái duyên này mình phải gieo và mình phải kết và mình phải trồng thì nó mới có cái duyên này được. Còn nếu mà chúng ta không gieo, không trồng, không vun sới thì cái duyên này cũng không thể có được. Cho nên cái những nhân duyên mà Đức Phật nói đây, tức là cái phần này để cho mỗi chúng sanh sẽ có một cái tinh thần gì tự giác để nhìn thấy điều đó. Mình thấy mình sai để mình tạo những cái phước báo. Chứ còn không, nếu mình không tạo những cái duyên này á thì Phật cũng không tạo cho chúng ta được. Cho nên cần chúng ta phải tạo cái nhân duyên đó. Và trở lại cái phần Phật lực gia hộ, là quý vị thấy là Đức Phật ngài có cái đại bi tâm thương chúng sinh, cho nên ngài tìm mọi cách để hóa độ những chúng sinh đó. Và cái phần thứ hai nữa là cái gì? Có các vị hộ pháp thiện tâm, các ngài luôn luôn muốn cho pháp được trường lưu, tức là còn hoài đó, như cái dòng nước nó chảy hoài nó không dứt, gọi là trường lưu. Tức là ngài muốn cho giáo pháp của Phật được lưu thông ở thế giới này và vô lượng thế giới khác. Cho nên từ đó ai trong đó mà có một cái tâm phát nguyện muốn hướng về chánh pháp thì các ngài có bổn phận phải hộ niệm cho chúng ta. Hộ niệm đây có nghĩa là tạo cho chúng ta những cái điều kiện thuận nhiên để chúng ta quy hướng về với chánh pháp. Cho nên cái phần mà Phật lực gia hộ này là cái phần, còn phần thứ hai của các cái vị hộ pháp thiện tâm và thường xuyên mà hộ niệm cho chúng ta. Vì những vị đó họ muốn cho giáo pháp của Đức Phật được truyền thừa trên thế gian này, để cho tất cả chúng sinh nhận được sự lợi ích. Do vậy cho nên khi chúng ta phát nguyện thì các vị đó, các vị hộ pháp thiện tâm, các ngài sẽ tìm cách ủng hộ hộ niệm trợ duyên cho chúng ta. Cho nên quý vị thấy trong văn phổ hiền quyển pháp 28 Đức Phật nói như thế nào? Những người đó tự khắc những cái gọi là đại khái như là để nuôi cái thân tứ đại của chúng ta mà thuộc về điều kiện ăn mặc cuộc sống được no đủ, tức là tạo những cái điều kiện. Bởi vì chúng ta còn là một chúng sinh ở thế giới này và thế giới của chúng ta là cái thế giới mà còn gì, phải ăn uống mới sống. À, và nếu mà chúng ta không ăn uống á thì sao, chúng ta chết. Và ăn uống không cũng chưa đủ, còn phải có cái chỗ ở, chỗ cư trú, áo quần mặc để che ấm vân vân. Mà trên cái đó gọi là không có tinh lực. Từ trong Phật giáo gọi là bốn cái điều mà cần thiết để cho chúng ta có điều kiện để mà tu Phật. Cũng như thí dụ chúng ta nói chúng ta có thể tu được không? Không. Và chúng ta không có cơm ăn, không có áo mặc thì những chúng sinh đó quá khổ có tu được không? Cũng không tu được. Cho nên tức khắc các cái vị hộ pháp tiệm tầm này sẽ tạo cho chúng ta những cái điều kiện về cơm ăn, về áo mặc, về nơi chốn ở, để cho chúng ta mà có cái tâm hướng về đạo để tu Phật. Tuy nhiên á, chúng ta hiểu điều đó như vậy nhưng mà chúng ta không mong cầu. Và nếu chúng ta mong cầu á thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng của vạn tưởng điên điên đạo. Cũng như trong kinh Phổ Môn, Đức Phật có nói là nếu cầu cái gì cũng được hết. Mà khi mà chúng ta hiểu cái mà trong kinh Phổ Môn nói cầu cái gì cũng được thì lúc bây giờ mình cứ mình cầu, thí dụ bây giờ mình thiếu tiền, mình cứ cầu cho nhiều tiền hả? Thì khi mình cầu cho nhiều tiền như thế này mà mình thấy rằng mình cứ cầu hoài mà tiền không có đồng nào hết á thì sao? Tâm của chúng ta sẽ thấu chuyển. Và khi chúng ta thấu chuyển như vậy thì chúng ta không những là thấu chuyển không, mà chúng ta còn cái tâm bất kính đối với chư Phật. Và còn kết luận các con Phật bay lao, nếu cầu có tiền thì có tiền, cầu con trai, con gái, cầu vương vị thì vương vị, cầu tất cả cho nó có, nhưng cuối cùng mình cầu mà không có. À, thì cái cầu của chúng ta là cái cầu mà vọng cầu. À, cho nên nó sẽ đến con số không. Bởi vì quý vị ngồi một thời kinh quý vị tụng tâm không yên ổn đâu, thấy chưa? Và từ cái chỗ tâm không yên ổn á thì cái cầu của chúng ta thành vào vọng cầu, cho nên tâm của chúng ta điên đảo vọng tưởng. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta không có được phước phước báo. Cũng như thí dụ bây giờ trở lại chỗ cầu an cũng vậy, chúng ta cầu an tức là chúng ta muốn được sự an lạc, nhưng mà chúng ta không làm cái điều an thì làm sao có an được. Cũng như bữa nay mình thỉnh thầy về cầu an, nhưng mà mình biểu vợ con hay là chồng hay là nội ngoại gì đó không làm những điều này kia, mình say mình đánh mình la tùm lum hết thì cái đó có an không? Chúng ta chưa nhận được sự an mà thấy là đã sao, đã lộn xộn, đã bất an rồi. Cho nên để gọi là an á thì chúng ta phải sao, phải calm down hết rồi thì mới có an được. Mình phải áp dụng lời của Phật dạy. Sở dĩ thầy dùng chữ lời của Phật dạy là để chi? Trong đó nó có từ bi, nó có nhẫn nhục, nó có lục hòa, nó có tứ vô lượng tâm, nó có những cái đó. Mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ nhận được cái sự an lạc, không những an trong đời này mà chúng ta còn an vô lượng kiếp ở trong tương lai. Thì cái an đó mới đúng là cái cầu an mà của Đức Phật muốn trao cho chúng ta. Tóm lại phần này, điều thứ nhất thì chúng ta phải tin là có một cái sứ Phật lực gia hộ cho chúng ta. Và muốn có sự Phật lực gia hộ thì chúng ta cần phải thực hành giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì cái sự hộ niệm của Tam Bảo, của chư Phật thì coi như cái bổn phận hay là cái tình thương mà Đức Phật muốn đem cho chúng sanh. Tuy nhiên một điều chúng sanh phải nhận được cái tình thương đó thì chúng ta mới có được. Thầy nói quý hiểu không? Tức là mình muốn nhận cái tình thương của Đức Phật đem đến cho chúng ta thì chúng ta mới có được. Cũng khác nào như thầy hay nói cho dễ hiểu mình bụng đói nhưng mà có cơm sẵn rồi mà mời mình ăn mình không ăn, mình cứ mình đồ ăn cũng ngon rồi nọ kia, mình khen thì thế đó, nhưng mà mình không ăn thì bụng mình có no không? Cũng như Đức Phật có tình thương muốn cứu chúng ta thoát ly được sanh tử để ra khỏi cái sự đau khổ của cuộc đời này và vô lượng kiếp trong tương lai nữa. Tuy nhiên chúng ta không làm những gì Đức Phật hướng dẫn thì chúng ta có thoát được quy sinh tử. Cũng như cơm dọn sẵn rồi mà không chịu ăn thì không bao giờ no cả. Và ta cũng tiếp tục nói như thường. Cho nên cái điều quan trọng là khi có cơm rồi, đã có cơm sẵn, chúng ta cũng chưa no. Mà muốn no chúng ta sao? Phải ăn. Mà ăn là gì? Tức là thực hành. Còn nếu không thực hành thì sao? Không bao giờ no, cũng là nói như thường. Cho nên chúng ta phải thấy được điều đó thì chúng ta mới nhận được cái sự an lạc. Và cầu an tức đó là một cái đánh dấu, một cái điểm để chúng ta khởi đi nhận cái sự an lạc. Chúng ta có thấy được điều đó. Và còn một điều nữa, khi mà chúng ta cầu an cho cha mẹ thì đó là một cái hình thức mà để hướng dẫn cho gì thế hệ con cháu sự báo hiếu đối với cha mẹ. Vì sao? Thí dụ bây giờ mình cầu an cho cha mẹ thì nó cũng là một cái hình thức mà để cho cái thế hệ con cháu của chúng ta nó luôn nghe. Tại sao ông nội mình, ông ngoại mình đau bệnh như vậy, ba mẹ phải làm lễ cầu an, rồi phải ăn chay, rồi phải làm những cái điều lành. Thì cái cách đó cũng là cách mà để chúng ta dạy con cháu mình phải biết cái cội nguồn để tri ân cha mẹ và tổ tiên, cái người mà nó có công sanh thành dưỡng dục. Ví dụ thầy mình bệnh, mình cầu an cho thầy thì đó cũng là một hình thức để chúng ta tri ân cái vị mà đã gì dạy công hướng dẫn cho chúng ta tu tập, đó gọi là ân sư. Và kia là ân phụ mẫu sanh thành đó, ân phụ mẫu, ân sư trưởng. Và khi chúng ta làm cái việc mà để trả ân cho cha mẹ, trả ân cho thầy tổ thì những người đệ tử nó thấy như vậy, nó cũng làm những cái điều đó. Tại sao thầy mình có một cái tâm cung kính đối với cái bậc ân sư thì mình đệ tử mình cũng phải biết làm điều đó. Và khi chúng ta làm điều đó để tri ân cha mẹ sanh thành thì dĩ nhiên con cháu của chúng ta nó cũng thấy được điều đó mà nó bắt chước, nó làm theo. Như vậy thì khi mà chúng ta việc làm của chúng ta như vậy, chúng ta có thể duy trì được cái tương quan của xã hội và cái giềng mối của một quốc gia, một dân tộc nó có cội nguồn, chứ không phải như là từ ở đâu mình từ đất mình chui lên vậy. Không cha không mẹ không tổ tiên không ông bà, không phải là như vậy. Nhưng mà việc làm của chúng ta như vậy tức là để cho con cháu có thấy rằng chúng ta phải nhớ đến những cái cội nguồn, những cái công ơn đối với cha mẹ. Còn nếu là chúng ta tu hành thì ân sư trưởng. Còn nếu như con người mà không biết ân cha mẹ, không biết ân sư trưởng thì sao? Tức là không là con người nữa. Bởi vì loài vật thì không biết cha mẹ, không biết gì cả, không biết tổ tiên, không biết ông bà nữa. Còn con người thì phải biết được điều đó. Nên cái việc làm của chúng ta như vậy để chúng ta còn hướng dẫn cái thế hệ con cháu của chúng ta nữa.